Chương 850, thiên ngoại lễ vật. Yêu thổ 3 vị, bất chu sơn 2 vị, tổng cộng 5 vị thiên ngoại tu sĩ lúc cách mấy chục năm, lần nữa đi vào nhân gian. Nhưng lúc này đây, không phải tại trời màn bên ngoài không thể tiến vào nhân gian, mà là không hề ngăn trở liền đi tới nhân gian. Bất quá cái này 5 vị thiên ngoại tu sĩ, cảnh giới đều không có lướt qua Thương Hải, mà là đang Thương Hải đầu cuối, đại khái cùng lúc trước lão nho sinh tương đối, nhập lại không thể nói là hoàn toàn vô địch. Tin tưởng nếu Triêu Thanh Thu cùng Vũ Đế hai người ra tay, rất nhanh liền có thể đủ giải quyết, nhưng vấn đề tự nhiên không tại ở cái này 5 người tu sĩ lên, mà là đang 5 cái thiên ngoại tu sĩ bên ngoài sự tình. Có như vậy 5 vị tu sĩ đi vào nhân gian, có phải hay không tại nói với nhân gian, bây giờ thiên ngoại, hầu như tùy thời đều có thể nhường tu sĩ tới đây. Tuy rằng không thể tới đây như là Triêu Thanh Thu cùng Vũ Đế như vậy tuyệt thế cường giả, nhưng mà tới đây mấy cái Thương Hải là dễ dàng. Huống hồ lúc này đây bất quá là 5 người, tiếp theo có phải hay không là thêm nữa, cái kia đến lúc đó, ứng với làm như thế nào đi ngăn cản, loại chuyện này đều là có lẽ bọn hắn đi quan tâm đấy. Vũ Đế cùng Triêu Thanh Thu hai người đều rất rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là trước mặt đối với cục diện bây giờ, bọn họ là không nên cái gì đều không làm. Vì vậy ở đằng kia 3 vị tu sĩ đi vào yêu thổ thời điểm, Vũ Đế không có ra tay, mà là nhường 3 vị yêu quân ra tay. Như vậy không phải là vì cái khác, là vì nhường yêu tộc tu sĩ càng mạnh hơn nữa mà thôi. Tăng lên cảnh giới phương pháp xử lý có rất nhiều, nhưng mà nhanh nhất đấy, không ai qua được tìm những người này sinh tử một trận chiến. Thế gian không có nhiều như vậy Thương Hải tu sĩ có thể để cho bọn họ sinh tử một trận chiến, như vậy thiên ngoại đến tu sĩ chính vừa vặn tốt, vì vậy mới có hôm nay tình cảnh. Mặc kệ màn trời ở dưới yêu khí đến cỡ nào tràn đầy, cũng mặc kệ đến cùng sau đó người nào có thể thắng được, dù sao những cái kia từ trên trời mà đến tu sĩ tổng hội chết ở chỗ này. Thanh Thiên Quân không biết lúc nào đi tới mái cong xuống, cách Vũ Đế không xa, liền đối với lấy Vũ Đế hành lễ, sau đó mở miệng hỏi: Bệ hạ, có muốn hay không lưu lại cái người sống? Vũ Đế không có quay đầu nhìn Thanh Thiên Quân, chỉ là lắc đầu. Hiện tại hai bên đã định ra nhạc dạo, không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống, có muốn hay không cái gọi là người sống, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Mặc dù là đã biết bên kia bố trí thì như thế nào, bọn hắn đi vào nhân gian, liền nhất định sẽ đi nơi đây hoặc là bất chu sơn bên kia lỗ thủng, cảnh giới không đủ, ở chỗ này cũng sẽ bị bọn hắn chém giết, cảnh giới cao hơn Vũ Đế đấy, bọn hắn mặc dù sớm biết chút ít cái gì, cũng không có cái gì dùng. Đây là một trận có lẽ muốn giằng co ngàn vạn năm, cũng có lẽ ngay tại một triều giữa liền có thể đủ phân ra thắng bại đại chiến. Trận này đại chiến chỉ ở hai điểm, điểm thứ nhất là nhân gian cao nhất còn có thể như thế nào cái cao pháp, điểm thứ hai chính là cái kia biên có thể tới đây tu sĩ cao nhất có thể cao đến nơi nào. Thanh Thiên Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đại chiến, phát hiện lúc trước xuất thủ 3 vị yêu quân, trừ đi Tây Sơn yêu quân còn có thể kiên trì bên ngoài, mặt khác 2 vị đã thành tựu hiện tượng thất bại. Mặt khác trên quảng trường đã nhiều hơn mấy vị Thương Hải đại yêu, sau đó muốn tùy thời ra tay, đem lúc trước 3 vị yêu quân thay cho. Vũ Đế thản nhiên nói, đối với sau đó chuyện sắp xảy ra, kỳ thật trẫm không có nắm chắc toàn bộ đều cản lại, không thể nói trước muốn mang theo các ngươi cùng chết, muốn oán trẫm, không ngại rắn ra một ít. Thanh Thiên Quân mỉm cười, chỉ nói là nói, bệ hạ có thể đi cũng không đi, chúng ta những thứ này vốn là đi không được, có cái gì tốt nói. Vũ Đế quay người nhìn xem Thanh Thiên Quân, trong mắt còn không có cái gì cái khác tâm tình, suy nghĩ một chút, vị này Vũ Đế bệ hạ nói ra, nếu như trẫm chết trước, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Thanh Thiên Quân thần tình ngưng trọng, đại chiến bắt lấy, có thể hay không chết rất nhiều người, người nào cũng không biết, nhưng mà phải chết, trước hết nhất chết Vũ Đế, có lẽ đã là đã định trước. Trương Thánh cùng Mộ Vân Tiên Sinh là hai vị nho giáo thánh nhân, có lẽ coi như là toàn bộ thế gian trong, tối không gặp đánh nhau tu sĩ một trong, vì vậy ở đằng kia hai cái cầm theo trường thương tu sĩ trước mặt, bọn hắn rất khó ngăn bọn họ lại. Hai vị mang theo mặt nạ tu sĩ nhìn xem đã bị trọng thương hai người, một cái trong đó đã cười lạnh mở miệng, cái chỗ này tu sĩ có lẽ cũng chính là bọn họ mạnh nhất rồi, bất quá vẫn là quá yếu, Thiên Quân đại nhân nhiệm vụ như thế đơn giản. Một cái khác tu sĩ cao mày nói, đừng có gấp có kết luận, lúc trước mấy vị kia rõ ràng cho thấy có người tới bên này, nhưng thủy chung chưa có trở về tin, chỉ sợ là đã gặp bất trắc, tại trời màn bên ngoài có chút thi cốt, ngươi không phát hiện những cái kia thi cốt, bọn hắn làm sao có thể đến nơi này. Vị kia vừa bắt đầu nói chuyện tu sĩ rõ ràng lơ đễnh, lúc trước tại trời màn bên ngoài nhìn thấy thi cốt liền là trước kia không có có thành công đi vào nhân gian tu sĩ, nếu như không phải là bọn hắn, cái lối đi này là ai mở ra hay sao? Như thế cái vấn đề, nếu như không phải có thiên ngoại tu sĩ đi vào nhân gian, như vậy nhân gian màn trời tại sao phải xuất hiện một cái lỗ thủng? Bọn hắn không cho rằng những thứ này ở nhân gian tu sĩ gặp bản thân đi mở ra. Vị thứ hai tu sĩ còn là cẩn thận như vậy, tuy rằng đều là kẻ tù tội, nhưng mà tại bỏ tù lúc trước, hắn trên thế gian coi như là từng có kiến thức không ít, vừa bắt đầu cái kia người tu sĩ vẫy vẫy tay, bất kể thế nào nói, trước giết bọn chúng đi. Câu này lời vừa nói ra người sau cũng gật đầu đồng ý, mặc kệ thế gian này là cái tình huống như thế nào, nhưng tóm lại có một chút có thể xác nhận, chính là muốn trước hết giết hai cái này tu sĩ, sau đó làm việc sau đó rồi hãy nói. Hai vị thánh nhân đã đến nỏ mạnh hết đà, sớm đã không phải là hai vị này địch thủ, nếu không phải bằng vào một cổ tinh khí thần, chỉ sợ hiện nay đã sớm bị thua, tại hai vị thiên ngoại tu sĩ muốn xuất thủ lúc miệng, chân trời không biết như thế nào đấy, bỗng nhiên xuất hiện một người, người kia một đầu tóc trắng, ăn mặc một thân áo bào hồng, thì cứ như vậy, đứng ở đám mây, ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc, vị này thế gian nổi danh nhất giả tu, đứng ở chỗ này, nhìn xem cái kia hai vị thiên ngoại tu sĩ, không nói nhảm, cũng đã ra tay. Vô số đạo kim quang tại đám mây nở rộ, đem Lâm Hồng Chúc trở nên thần thánh vô cùng, cùng ma giáo giáo chủ bốn chữ hoàn toàn không dính biên. Lúc trước đăng lâu cảnh giới bên trong ba đại cao thủ, Tô Dạ Lâm Hồng Chúc cùng Lương Diệp, hiện tại cũng đã thành tựu Thương Hải. Chỉ là ba người tại Thương Hải đi vào trong rất xa, không có quá nhiều người biết rõ. Màn trời nổ tung khí cơ, Lâm Hồng Chúc nghênh tiếp hai vị thiên ngoại tu sĩ, gió dục mây vần, hóa thành một đạo kiếm quang triêu thanh thu đi tới nơi này, ở phía xa đứng thẳng sau đó thấy như vậy một màn, trầm mặc không nói. Lãnh Sơn hỏi, hắn là ai? Triêu Thanh Thu nói ra, Lâm Hồng Chúc, án lấy dĩ vãng lệ cũ, Lãnh Sơn liền lại nên hỏi một chút hắn tu hành bao nhiêu năm, bất quá lúc này đây, hắn nhưng là nói trắng ra, ngươi muốn đem bọn họ lưu cho những tu sĩ kia. Triêu Thanh Thu gật đầu nói, loại cơ hội này không nhiều lắm, tại các ngươi thế giới kia rất nhiều tu sĩ đi vào lúc trước, bọn hắn nên tăng lên chút ít cảnh giới mới phải. Trầm mặc một hồi, Lãnh Sơn rồi mới lên tiếng, Lâm Hồng Chúc không phải địch thủ. Lâm Hồng Chúc tuy rằng thành tựu Thương Hải thời gian đã không ngắn, có thể tức đã là như thế, hắn đối mặt một vị Thương Hải đầu cuối tu sĩ còn cố sức, huống chi giờ phút này còn là hai vị, lưu cho người bên ngoài đi. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên thở dài, sau đó lấy tiếng lòng truyền âm Lâm Hồng Chúc, người sau khẽ giật mình, lập tức thu tay lại sau đó cũng đã xa xa thối lui. Lâm Hồng Chúc cử động nhường hai vị thiên ngoại tu sĩ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không đợi đến bọn hắn phục hồi tinh thần lại, ở giữa thiên địa, nổi lên một đạo tuyệt thế kiếm quang. Chỉ là một cái chớp mắt sau đó, cái kia đạo kiếm quang liền rơi xuống hai người bọn họ trên cánh tay, cái kia đạo kiếm quang rất dễ dàng liền mở ra cánh tay của bọn hắn, nhưng lại không đến mức tổn thương kia căn bản. Lãnh Sơn cảm thụ được cái kia đạo kiếm quang uy lực, nghĩ thầm nếu là đổi lại mình, cũng nhất định tiếp không dưới. Cái kia hai vị tu sĩ liếc nhau, đều có thể nhìn ra riêng phần mình đáy mắt sợ hãi, sau đó hai người một trước một sau liền hướng phía màn trời lỗ thủng mà đi, chỉ là trước kia cái kia đạo kiếm quang. Bọn hắn liền biết rõ cái chỗ này khẳng định có chí cường giả, đừng nói mạnh bao nhiêu, dù sao có thể một kiếm trảm giết bọn hắn. Đã như vậy, bọn hắn nếu lưu lại nữa, trừ đi chết bên ngoài, còn có thể có khác kết quả. Không có người nào là kẻ đần, mặc dù bọn hắn đều muốn hoàn thành thiên quân nhiệm vụ, nhưng là không muốn đem tính mạng của mình dựng lên. Bởi vậy bọn hắn rất nhanh cũng đã tiếp cận đạo kia lỗ thủng, ly khai nhân gian. Nhưng mà khi bọn hắn tới gần đạo kia lỗ thủng thời điểm, lại có một đạo kiếm quang thoáng hiện, cứng rắn đem hai người bước lui mấy trăm trượng. Lúc này đây, cái kia đạo kiếm quang đem hai người tách ra, màn trời phía dưới, đám mây phía trên, có hai đạo kiếm quang cơ hồ là đồng thời sinh ra. Hai vị tu sĩ sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng mà đối mặt cái kia đạo kiếm quang, lại không thể đi ngạnh kháng, liền điên cuồng bắt đi, chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã biến mất tại Bất Chu Sơn, hướng phía hai cái phương hướng mà đi. Cái kia đạo kiếm quang theo đuổi không bỏ, theo kiếm quang sinh ra bắt đầu, mãi cho đến hai vị thiên ngoại tu sĩ ly khai nơi đây, bọn hắn cũng không thể nhìn thấy cái này đạo kiếm quang chủ nhân, cũng không biết rốt cuộc là cùng ai giao thủ. Lãnh Sơn nhìn xem màn trời, thần tình có chút cổ quái, ngươi như vậy đánh nhau, rất dễ dàng cho bọn hắn lưu lại tâm lý oán hận. Triêu Thanh Thu không nói lời nào, chỉ là chậm rãi đi qua, rơi xuống Bất Chu Sơn đỉnh, nhìn xem hai vị đã bị thương thánh nhân, nhẹ nói, đa tạ. Trương Thánh cùng Mộ Vân tiên sinh hành lễ, đều ngậm miệng không nói, hai vị trở về đi, sau đó sẽ có tu sĩ khác tới đây. Triêu Thanh Thu nói những lời này thời điểm, nhìn xem đám mây, đi mà quay lại Lâm Hồng Chúc vừa đúng liền đã nghe được một câu nói như vậy, hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Triêu Thanh Thu không có nhiều lời, ở vào Bất Chu Sơn, kỳ thật muốn chết không dễ dàng như vậy, ít nhất tại Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian lúc trước, nơi đây thánh nhân sẽ không chết tại trước mặt hắn, ngược lại là ở chỗ này Thương Hải tu sĩ gặp bởi vì đại chiến, đối với tu hành có chỗ ích lợi. Xử lý xong việc này sau đó, Triêu Thanh Thu còn muốn đi nhìn xem cái kia hai vị thiên ngoại tu sĩ. Bởi vậy rất nhanh liền đi theo Lãnh Sơn cùng một chỗ ly khai. Lãnh Sơn đi theo Triêu Thanh Thu sau lưng, hiện tại hắn đã không cảm giác được cái kia hai vị tu sĩ đi nơi nào, hắn có chút nghi ngờ hỏi, ngươi muốn đem bọn họ lưu cho người nào, bản thân đi xem thì tốt rồi. Triêu Thanh Thu nhìn phía xa, trong mắt hơn nhiều mỉm cười. Lãnh Sơn trầm mặc một lát, quả nhiên không hề cùng theo Triêu Thanh Thu, quay đầu nhìn về lấy một chỗ lao đi, cảnh giới của hắn tuyệt diệu, xa xa muốn thắng được hai vị này tu sĩ, hắn đi nhìn xem một vị kỳ thật cũng có thể cam đoan một vị tu sĩ tính mạng. Điểm này, kỳ thật cũng là hắn ở nhân gian ích lợi, ít nhất hiện tại đến xem, là như thế này không sai.